Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, rèn luyện luôn luôn muốn quá mức. Bóng đá Long Bì Vương Đà đúng là thân bại danh liệt. Sáng sớm hôm sau bắt đầu, trèo lên lấy trên diện rộng ảnh chụp cái khác báo chí bắt đầu phản kích. Một ngày trước không phải còn tại mắng Pháp Ân chùa tham ô từ thiện. Thụy Năng đại sư lừa gạt tín đồ A. Hôm nay trọng điểm liền là điện tín chén bóng đá giải thi đấu xuất hiện vị này đến từ Thiên Long Tử. Vương Đà Long Bì, tại không biết tên địa phương công nhiên cùng nữ tính xuồng xã chơi phạm giới. So sánh nhằm vào Thụy Năng lên án đều vẫn là ta tin đồn thất thiệt hoặc là tương đối trừu tượng tội. Ác, cái này ôm ấp lấy mỹ nữ nằm ngồi tại bên bể bơi hòa thượng thật sự là chạm trúng nổ. Nghe nói giữa trưa Phật tử Liên Hiệp Hội đã cho Thiên Long tự phát đi thư tín. Yêu cầu giao ra cái này tội ác từng đống Phật môn bại hoại. Đồng thời lập tức hủy bỏ Phật tịch. Bạch Hạo Nam ngồi tại khách sạn trên ban công, có chút ngơ ngác nhìn buổi sáng hai cô nương đi mua về cái này một lớn chồng báo chí. Lấy trí nhớ của hắn, dù là không nhận ra Thái Văn, vẫn có thể phân biệt ra được những này lên án lộ ra ánh sáng mình cùng ngày hôm qua báo chí tạp chí. Nhóm vừa lúc không trùng điệp, mà ngày hôm qua ta báo trang đầu còn tại líu lo không ngừng từ nghị viên. Cao tăng ủy ban. Dân gian cơ cấu loại góc độ yêu cầu đối Pháp Ân chùa khoản tiến hành thanh tra. Rất rõ ràng hỏa lực này đã cách rất xa, lại lật ra cái gì ngã nát tiểu kim Phật đến phân tích chi phí. Cũng không sánh bằng bên kia tham luyến sắc đẹp hòa thượng hấp dẫn lực chú ý. Lão bách tính liền là ưa thích nhìn loại kia mang sắc đồ vật A. Phật tử Liên Hiệp Hội rốt cục chính thức mở miệng. Nghiêm khắc công kích Phật tử hiện tại các loại không bị kiềm chế hành vi tại tổn thương cực lớn cả. Quốc gia tông giáo địa vị, từ giờ trở đi đem nghiêm tra các loại Phật tử phạm giới vi quy hành vi. Cường điệu toàn xã hội đều muốn tái tạo đối chùa miếu cùng Phật giáo tôn trọng. Cuối cùng còn cực kỳ lơ đãng nhắc nhở, từ thiện cơ chế không nên bị khiêu chiến. Tăng nhân cùng Phật giáo không nên bị nghi ngờ. Ai xếp bằng ở ban công bồ đoàn bên trên. Từng chữ nói ra cho Bạch Hạo Nam niệm xong đoạn này chuyên môn san phát tuyên bố. Đêm qua tới này nhà thu phí khá cao ngoại giao khách sạn. Cũng bởi vì đến một lần bị thanh tra khả năng tương đối nhỏ. Thứ hai tại trong phòng có máy tính. Nhưng bây giờ Tống Na hiển nhiên ngay cả máy tính đều chẳng muốn mở. Nhu Nhu ngồi tại khác trong một cái ghế, lười biếng giống chỉ mèo ba tư, còn lặng lẽ duỗi chân đâm AI, nhắc nhở tiểu La Lị đừng niệm, nhưng AI vẫn kiên trì niệm xong. Bạch Hạo Nam đem ngón tay tại tiểu trên bàn trà chơi kia hai. Ba tấm vừa dỡ xuống gọi điện thoại tới thẻ, đều là bọn hắn ba hai ngày này đối ngoại đã dùng qua. Miễn cho bị người khác định vị. AI buông xuống Phật tử Liên Hiệp Hội đặc biệt tuyên bố sách. Lẳng lặng nhìn Bạch Hạo Nam, tràn ngập tin tưởng ánh mắt thanh tịnh trong suốt, cho nên Bạch Hạo Nam không đối mặt nàng. Không sai, nếu như không ta chuyện này ngắt lời, không chừng nhất cổ tác khí thật có thể nhấc lên Pháp Ân chùa tấm màn đen đến. Nhưng Thụy Năng đám người này, đúng là lợi dụng hái quả đào cao thủ. Rõ ràng là chúng ta làm bóng đá Hoàng Pháp đem nhiều người như vậy lực chú ý hấp dẫn tới. Bọn hắn trận chung kết nhảy ra hái quả đào chuyển vì bọn họ đến hưởng dụng cái này tình thế. Tiếp lấy phát hiện thế cục không tốt, lập tức liền đem ta vứt ra phân tán lực chú ý. Không người biết ta cùng bọn hắn quan hệ, càng bởi vì bóng đá Hoàng Pháp náo nhiệt như vậy nổi danh. Tại thời gian này đốt ném ra ngoài ta bê bối, đương nhiên lại so với giả kim Phật sự tình càng có quan hệ hơn chú lực. Lập tức mà liền giảm bớt áp lực, chơi đến thật trượt a, ta thật đấu không lại. Tống Na hoàn toàn mất hết hôm qua còn có điểm này đấu trí. Bàn tay đều chồng đặt ở bên mặt, ánh mắt thả trên người Bạch Hạo Nam Nhu Nhu mở miệng. Vậy liền không đấu thôi. Luôn có người sẽ đi làm. Chúng ta đi phía Nam du lịch đi. Phổ Cát, Giáp Gạo hải đảo phong cảnh đều cực kỳ tốt. Đi giải sầu một chút liền không có chuyện gì. 6-7 tuổi tiểu la lị bất mãn dò xét trưởng thành. Nữ tính, nhưng là không nói chuyện. Bạch Hạo Nam cũng không có ý định đi du sơn ngoạn thủy. Ta làm qua không ít chuyện sai, cũng làm hư qua rất nhiều chuyện, nhưng lần này ta cảm thấy không giống nhau lắm. Ta nghĩ kỹ tốt đem cả cái sự tình hồi tưởng một chút. Bởi vì hiện tại ta minh bạch những ngày này kinh lịch sự tình. Về sau nhất định sẽ trở thành ta giáo huấn, cho nên ta muốn lưu tại thủ đều xem thật kỹ một chút chuyện này tiếp tục phát triển. Ta không tin tùy tiện khởi xướng tiến công một phương này cứ như vậy kết thúc công việc. A Y Hài, lòng bóp nắm tay nhỏ tiểu thét lên. Đúng thế, đây mới là Long Bì. Ta liền biết người nhất định là tuyệt nhất. Tống Na triệt để không lập trường. Nhu tình như nước, dựa vào không quan trọng. Tốt, vậy liền ở lại đây cũng tốt. Sóng mắt đều lưu truyền. Hiện tại khẳng định cảm thấy tiểu Nico quá vướng bận. Ngay sau đó lập tức tìm cho mình đến cái lý do. Đối, ta cho ngươi họa mi lông. Mới vừa rồi còn giống rút xương đầu mềm nhũn cuộn tại ánh nắng trên ghế mây. Hiện trong nháy mắt nhảy dựng lên nguyên khí tràn đầy tìm khắp nơi đồ trang điểm. Chỗ đó còn quản cái gì bên ngoài thiên hạ thương sinh lý tưởng nguyện vọng. Nơi nào còn có cái gì đấu tranh, chỉ cần có thể cùng thích người pha trộn cùng một chỗ như vậy đủ rồi. Không sai, Bạch Hạo Nam từ làm hòa thượng cứ dựa theo chùa miếu quy củ đem lông mày cạo mất. Mặc dù đại đa số hòa thượng 1-2 tháng mới có thể một lần nữa phá đầu cạo lông mày một lần. Đầu đường cũng thỉnh thoảng có thể trông thấy giữ lại bản thốn hòa thượng. Nhưng Bạch Hạo Nam vì để cho mình bộ dáng cùng trước kia khác nhau lớn, thường xuyên đều tại cạo sạch đầu. Hiện tại cũng luyện được một tay mình dùng dao cạo râu phá ra đầu cùng lông mày công phu. Lại một lần nữa trở thành khả năng bị truy nã đuổi bắt đối tượng. Giống như có lông mày lại trở thành cực kỳ nhất định sự tình. Cho nên Tống Na đem hắn kéo đến phòng vệ sinh đi thao tác cũng là cực kỳ chuyện đương nhiên. Tiểu La Lị chậm mấy giây tới liền bị cản ở ngoài cửa. Nghi ngờ gõ gõ cửa thế mà bị khóa lại. Còn truyền đến ao ao ao tiếng xả nước. Dù sao qua tốt trận, Bạch Hạo Nam trở ra thời điểm. Ai chỉ dò xét đồ quan tâm hạ Tống Na làm sao không sau khi ra ngoài mặt liền đóng lại môn. Sau đó trợn mắt hốc mồm nhìn xem Bạch Hạo Nam lông mày cười ngây ngô. Phật tổ ở trên. Ngươi cái này, chấm ngoặc kép, nếu như nhất định phải hình dung, Bạch Hạo Nam hiện tại gương mặt này liền là một nhìn qua có thể chú ý tới liền là lông mày. Quá rộng quá dày, hai mảnh một chỉ rộng bao nhiêu lông mày lại hắc lại thô. Vẫn cứ một mực họa đến rất tỉ mỉ, tinh tế đến biên giới hư hóa lại có lông tóc cảm giác. Ở giữa nồng đậm rất có lập thể cảm giác. Vừa rồi kỳ thật lực chú ý đều không tại lông mày bên trên Bạch Hạo Nam. Lúc này đối mặt AI cười hi hi dùng sức nâng cao cái gương nhỏ quan sát mặt mình. Nhịn không được quay đầu lớn tiếng hỏi trong phòng vệ sinh cua bồn tắm cô nương. Uy, người tại tiểu học đến cùng là dạy cái gì? Tống Na thanh âm hữu khí vô lực. Số, học, quả thực liền là đem lông mày đếm ra tới nha. Nhưng không thể không thừa nhận, dạng này đặc biệt lông mày trong nháy mắt đem Bạch Hạo Nam nhan giá trị đề cao. Bỏ qua một bên đầu trọc, lập tức để trên mặt ngũ quan đều lập thể rất nhiều. Lại phối hợp hiện tại giống như có chút không giống ánh mắt. Thâm thúy nhiều, thu thập sạch sẽ trước đó sợi râu, hắc mi mau tôn lên khuôn mặt trắng nõn rất nhiều. Coi như trước đây quen biết Bạch Hạo Nam rời bóng đá nhân sĩ trông thấy hắn. Khả năng đều sẽ cảm giác đến có loại thoát thai hoán cốt hương vị. Chính Bạch Hạo Nam cũng hài lòng nhìn xem cực kỳ tự luyến. Đẹp trai a, Tiểu La Lị dùng sức gật đầu cười ngây ngô. cho nên cái này cũng cổ vũ Tống Na thích ôm Bạch Hạo Nam ra đi dạo phố ham mê. Sắc trời chạng vạng về sau, một nhà ba người ra ngoài đi dạo chợ đêm, nếu không phải mang theo cái vướng víu, Bạch Hạo Nam đều nghĩ tình ý giả dít đi quán ăn đêm quán ba chơi. Thái Lan thủ đô là cỡ nào tôn trọng sống về đêm a. Bất quá ba cái có xuất gia kinh lịch nam nữ chọn lựa đầu tiên vẫn là phải đi thăm viếng rơi xuống. Tên trung tâm thành phố Phật Tượng, khoảng cách khách sạn cũng không xa. Nghe nói toàn bộ thủ đô thị dân cùng tất cả đến thủ đô tới du khách đều sẽ đến cái này chứ danh. Phong cảnh điểm cầu phúc cầu nguyện, cho nên người rất nhiều. Đi tới quá khứ xa xa đang muốn thăm viếng hạ liền tiếp tục dạo phố. Chợt phát hiện người trước mặt bầy có chút rối loạn, Bạch Hạo Nam lập tức đưa tay đem A-Y cho ôm. Tống Na một tay ôm A-Đa, một tay ôm cánh tay của hắn, cùng một chỗ hướng phía ven đường chân tường đứng. Bạch Hạo Nam rốt cuộc tại trên sân bóng kinh lịch nhiều năm như vậy vạn người tràng diện. Còn thấp giọng cho Tống Na truyền thụ kinh nghiệm, nhiều người thời điểm vô luận nguyên nhân gì. Đầu tiên tới gần bên tường, sau đó liền chậm rãi thuận dòng người hướng sơ tán địa phương đi. Tuyệt đối đừng đứng tại ở giữa nhất, rất dễ dàng sinh ra dẫm đạp sự cố. Trên sân bóng cơ hồ hàng năm đều có. Tống Na ân một tiếng vậy liền thuận thế ôm eo của hắn. Còn nhón chân lên chu môi đưa lên. A-Y không phát hiện được loại này chi tiết. Duỗi cổ nhìn nơi xa. Ngồi xem trọng đến xa còn bắt Bạch Hạo Nam lỗ tai xoay mờ. Đem kém chút tiếp xúc bên trên cô nương tức giận đến không biên giới. Làm gì? Làm gì? A-Y kinh ngạc. Đội ngũ là áo xanh lục quân. Là áo xanh lục quân. Lần này ngay cả Tống Na đều muốn Bạch Hạo Nam ôm nhìn. Trưởng thành cô nương cái đầu cao, cũng liền nhìn càng thêm xa. Ôm lấy Bạch Hạo Nam đầu không buông tay. Thật, áo xanh lục quân đến rồi. Bị ngực đè lại mặt Bạch Hạo Nam còn mờ mịt. Cái gì áo xanh lục quân? Tống Na nũng nịu trực tiếp muốn hắn ôm đi. Bên kia có nhà hàng, có thể ngồi tại lầu 2 vừa ăn vừa nhìn. Cảm giác Bạch Hạo Nam luyện nhiều năm như vậy sâu ngồi xổm. Cùng phòng tập thể thao lưu mồ hôi, toàn cũng là vì hôm nay. Tay trái tay phải một lớn một nhỏ hai cô nương ôm trên cánh tay nâng đi. A-Đa chen tại hai cô nương ở giữa vui sướng hài lòng còn le lưỡi liếm mặt của hắn. Nhưng đúng là chung quanh tụ tập người càng ngày càng nhiều. Dạng này ôm đi ngược lại là rất sắc bén tại chỗ cao cô nương chỉ huy phương hướng. Thật vất vả chen đến nhà hàng lầu 2, tìm tới cái gần cửa sổ chỗ ngồi. Bạch Hạo Nam mới nhìn rõ một chút mặc lục sắc áo thun nam nữ ngay tại vây quanh Phật tượng tính tòa. Mà lại chung quanh còn tại liên tục không ngừng gia tăng loại này mặc lục sắc áo thun người. Nam nữ già trẻ đều có, nhưng chủ yếu vẫn là trung niên nhân chiếm đa số. Có lẽ ban đầu bạo động thời điểm liền hơn 10 người. Hiện tại càng ngày càng nhiều, chung quanh cũng cấp tốc có người tại thanh tràng. Đem vây xem đám người hướng phía chung quanh khuyên lui. Tùy tiện cam đoan cùng những này lục sắc áo thun bảo trì khoảng cách nhất định. Tống Na đơn giản điểm vài món thức ăn. Vẫn như cũ theo thói quen đem hai tay vòng lấy Bạch Hạo Nam dưới lưng ba thả hắn đầu vai nói chuyện. Cũng là thuận tiện nhỏ giọng nói hoa ngữ. Đại biểu nông thôn địa khu cùng phổ thông tiền lương giai tầng chính đảng. Phát động du hành thị uy liền mặc vào lục sắc áo thun. Chúng ta cho phép dạng này tự do biểu đạt mình chính trị tố cầu. Cho nên thường xuyên cùng đại biểu thành thị tinh anh còn có công thương nghiệp Lam Sam quân phát. Sinh rằng co, con đường này là có thể thông xe. Nhưng hiển nhiên từ kia Phật tượng chung quanh bắt đầu tụ tập đám người. Cỗ xe giao thông liền triệt để bị cắt đứt. Hơn 10 phút sau. Đã tụ tập lại mấy trăm người đội ngũ rốt cục kéo ra khỏi Hoành Phi. Rõ ràng là hiệu triệu đả kích Phật môn mục nát, trừng trị những cái kia phạm giới con sâu làm dầu nồi canh. không có gì chính trị đấu tranh, khái niệm Tống Na cùng Bạch Hạo Nam hầu như đều đến ăn cơm kết thúc mới trước mặt chép miệng mò ra hương vị. Có vẻ như cái này áo xanh lục quân liền là tại nhằm vào Pháp Ân Chùa. Bởi vì có người dơ ngã nát kim Phật trên diện rộng ảnh chụp. Thậm chí tùy tiện cũng đem ôm mỹ nữ hòa thượng ảnh chụp phóng đại công kích. Tóm lại hiện tại liền là hướng về hắc ám Phật môn bại hoại nhóm khởi xướng toàn diện thảo phạt. Đả kích Phật môn liền là đả kích thứ nhất lớn miếu Pháp Ân Chùa cùng Thụy Năng Đại Sư đi. Cả kinh y vội vàng cầm thìa đem tùy thời dính trên người Bạch Hạo Nam Tống Na cho đẩy ra. Giống như Tống Na liền là trong hình kia yêu nữ đồng dạng. Nữ giáo sư nhìn rốt cục bĩu môi ngồi thẳng điểm. Đoán chừng là bị kia trên diện rộng trên tấm ảnh mỹ nữ con lai khuôn mặt cùng dáng người khiến cho. Có chút huệ hoài, nàng vẫn có chút chênh lệch. Bạch Hạo Nam tiểu hưng phấn. Mặc dù mình thân bại danh liệt, nhưng bây giờ không phân địch ta một mảnh đả kích, còn điều động nhân thủ nhiều như vậy đến chính diện xung kích. Nói rõ nhằm vào Pháp Ân Chùa một phương lại bắt đầu ra chiêu. Dù sao bắt không được mình, vậy liền liên quan mình cũng cùng nhau công kích đả kích đi. Cho nên dứt khoát công kích Phật tử hành vi không ngay thẳng nên bị quản lý thanh tra. Ngoạn tào. Cái này quốc gia chơi rất vui con a, cảm giác chơi nhà tròi, theo người phía dưới càng ngày càng nhiều, bầu không khí cũng biến thành nồng đậm lên, trước đó vẫn chỉ là thăm dò tính chiếm cứ phồn hoa nhất địa khu. Hiện tại bắt đầu chia phát đâm vào trên trán dây xanh mang. Có chút chiến đấu ý tứ, không ít người bắt đầu khàn cả giọng cầm microphone đối chung quanh tiến hành tuyên truyền. Dùng Bạch Hạo Nam tại trên sân bóng cảm giác tới nói. Liền là những người này bắt đầu có tiến công tính. Trước đó một mực xem như phòng thủ. Hiện tại bắt đầu chủ động hướng phía chung quanh tuyên truyền. Cúi đầu nhìn xem trên điện thoại di động thời gian. Hiện tại mới 8 điểm qua. Nhìn bộ dạng này không phải một lát liền sẽ tan cuộc. Tống Na cũng nói. Hàng năm cái này hai bên nhan sắc dân chúng cũng sẽ ở thủ đô đối kháng du hành mấy lần. Có một hai năm khiến cho lợi hại nhất thời điểm, thậm chí liên tiếp cho rơi đài mấy lần chính phủ. Thuận tiện nói một chút, nhà nàng cũng là lục đảng. Trên cơ bản ngoại trừ thủ đô bên ngoài đại đa số phổ thông thị dân đều là lục đảng. Nhưng làm đảng phần lớn là tinh anh nhân sĩ, có tiền có thế loại kia. Bạch Hạo Nam không có cách nào tưởng tượng, đều có tiền có thế, chẳng lẽ cũng dạng này đến đầu đường xé bước, kia nhiều rơi phần a. Tống Na nhỏ giọng, dùng tiền thuê a. Những này lục đảng rất nhiều cũng là dùng tiền thuê, mỗi ngày đều có trợ cấp. Bạch Hạo Nam ngẩn ra, nhịn không được cười ha ha, ngoạn tào, cái này chơi rất hay mà. Nhưng là hắn theo bản năng đối loại này nháo kịch có chút chán ghét. Đã ăn xong liền rời đi, mà lại hiện tại trong nhà hàng đã chật như nêm cối. Còn có rất nhiều cầm trường thương đoàn pháo phóng viên tại ẩn hiện bên cửa sổ. Vạn nhất bị vỗ xuống đến liền thảm rồi. Phật môn bại hoại chủ động ôm AI hoàn toàn che kín đầu xuống lầu rời đi. Tính tiền ra cô nương cực kỳ không nỡ dính nhau. Yêu cầu đi xem phim. Theo Bạch Hạo Nam, nhìn nói hưu nói vượn phim đều so những này nháo kịch có ý tứ. Huống chi hắn mục đích đều là đi động thủ động cước. Cho nên nghiêm túc xem phim đoán chừng cũng chỉ có AI cùng Ada. 2 giờ về sau ra, Tống Na đã là mặt như hoa đào treo trên người Bạch Hạo Nam làm tiểu động tác ra hiệu tranh thủ thời. Gian về khách sạn. Nhưng trở về cũng phải đi qua đường kia miệng, nếu như đón xe liền phải túi cực kỳ một vòng to. Bởi vì hiển nhiên đến bây giờ, bên kia vẫn là hỗn loạn lấy, nhìn đến đám này áo xanh lục quân là muốn trắng đêm tác chiến. Thủy Tác Tượng Phật môn bại hoại quyết định vẫn là từ bên kia nhanh chóng ghé qua trở về. AI hiện tại học được dứt khoát cưỡi tại hắn đầu vai. Đến một lần thật sự là chen vai thích cánh quá nhiều người. tiểu la lị rất dễ dàng đi tới liền tàn. Thứ hai thật sự là Tống Na đã phát triển đến toàn thân đều dính chặt. Bạch Hạo Nam còn phải đằng cái tay đến ôm Cẩu Tử. A Y Lực chú ý tất cả đều ở phía xa. Phát hiện cái gì liền cúi đầu góp Bạch Hạo Nam mũ lưỡi chai hạ nhẹ giọng. Ngay tại Bạch Hạo Nam tận lực dùng cánh tay bên trên mềm mại co giãn thúc đẩy mình không quan tâm. Bên kia nháo kịch thời điểm. Ngay tại Tống Na đã thần hồn điên đảo đến phảng phất toàn bộ thế giới cũng chỉ có tiếp xúc thân. Mật hai người thời điểm. Cách đó không xa kia Phật tượng phương vị bỗng nhiên truyền đến vài câu gầm thét. Tiếp lấy thật nhiều thét lên. Toàn bộ lít nhà lít nhít đám người giống như bị sóng xung kích cho đẩy ra. Như thủy triều nhộn nhạo lên. Bạch Hạo Nam từ cảm giác được tiểu la lị đột nhiên ôm chặt đầu của hắn liền ôm Tống Na tựa ở bên. Tường tủ kính lên. Sau đó khắp nơi đều tại rít gào lên. Ai dùng sức cúi đầu hai tay hai chân đều tại dùng lực. Dùng sức quấn lấy Bạch Hạo Nam đầu cùng cổ. Tại một mảng lớn to lớn tiếng ồn ào bên trong run rẩy. Đốt, đi lên, lùi lại một bước. Bị ôm đứng lên tủ kính Tống Na cũng tự ý loạn tình mê bên trong bị bừng tỉnh. Toàn thân đều tựa tại cao đại nam nhân đầu vai. Toàn thân tình dục khả năng trong nháy mắt dành thời gian. Có chút cứng ngắc nhìn xem bên kia. Bạch Hạo Nam chỉ có thể từ rất nhiều người đầu người phía trên cảm giác được ánh lửa nhảy vọt. Tiểu học số học lão sư miêu tả càng thêm chuẩn xác một chút. Hòa thượng, có tên hòa thượng tại giữa này tự thiêu. Luôn có người bởi vì tín ngưỡng, vì mộng tưởng, liều lĩnh từ bỏ sinh mệnh cũng muốn bảo vệ. Cho dù là bị lường gạt bị mê hoặc. Tổng có ít người sẽ không đem sinh mệnh của mình cùng hưởng thụ thả ở phía trước. Bọn hắn sẽ dốc hết cả đời đến thiêu đốt. Bạch Hạo Nam dù là sẽ khịt mũi coi thường thứ ngốc này. Nhưng lại không thể không nói kính ngưỡng. Giống như bị kéo hướng màu xám khu vực trái tim kia. Lại bị đánh bóng. Bị kia hừng hực mà lên ánh lửa chiếu lên nhìn thấy quang minh đồng dạng. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.